Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, siêu năng vũ khí. Chúc mừng ngươi thông qua sát hạch. Một thanh âm thoáng như tự nhiên. Kari từ giả lập bên trong chiến trường lui ra ngoài, thở phào. Sát hạch chính là ở đông đảo tướng tinh bên trong bộc lộ tài năng. Nàng ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường đối mặt chính là cái khác 7 vị tướng tinh cạnh tranh. Vừa bắt đầu nói là giả lập hiện thực sát hạch, nàng còn chưa để ý. Bởi vì giả lập hiện thực chiến trường mô phỏng cùng thực chiến có khác nhau rất lớn. Ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường lợi hại tướng tinh, ở chân thực bên trong chiến trường không hẳn như vậy. Nhưng sau khi tiến vào, hắn liền phát hiện trong đó không giống. Vừa mới bắt đầu là một cái tên là hồ ly quan giám khảo. Một loạt liên quan với chiến tranh vấn đề hỏi thăm đến. Mặc dù nàng cái này tướng tinh đều có chút vất vả. Mặt sau bắt đầu đối chiến sát hạch. Kết quả rất rõ ràng. Nàng bị giáo huấn đến đủ thảm. Thất bại thảm hại. Đã lâu không có ở giả lập hiện thực chiến trường mô phỏng bên trong thua như vậy thảm. Sau khi không chịu thua nàng, lại cùng đối phương đến rồi 3 tràng. Toàn bộ thất bại. Điều này làm cho nàng lên một nỗi nghi hoặc. Rõ ràng cái tổ chức này có đỉnh cấp tướng tinh, nhưng còn muốn chiêu tướng tinh. Có điều sự nghi ngờ này xuất hiện, nàng liền thoải mái. Chiến tranh thời đại, ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Huống chi cái tổ chức này, nói không chắc sau lưng có cái khác đỉnh cấp thế lực trong bóng tối chống đỡ. Từ giả lập hiện thực khoang bên trong đi ra, Kari nhìn về phía cái khác hơn 10 người tướng tinh. Bọn họ đều ở giả lập hiện thực bên trong chiến trường đối chiến qua. Cũng hợp tác qua, cũng coi như là chiến hữu. Rất có vài phần lẫn nhau thưởng thức ý vị. Thấy độc phu nữ đi vào, trên sân hết thảy sinh mệnh lẫm liệt. Nếu như bọn họ không có đoán sai, cái này hắc ám tổ chức thủ lĩnh chính là trước mắt cô nữ sinh này mệnh. Có thể trở thành là hỗn loạn chi địa bá chủ một trong. Bọn họ cũng không nhận ra cô nữ sinh này mệnh đơn giản. Chúc mừng ngươi, Kari, Hồng Tự, các ngươi sát hạch thành tích ở thứ nhất danh sách. Độc phu nữ đọc hai cái tên. Hồng Tự cùng Kari không giống. Kari xuất thân mục phu thành, thuộc về đỉnh cấp văn minh tướng tinh. Dễ chính diện đỏ, tiếp thu nhất chính quy chiến tranh học viện tu tập cùng nhất hệ thống giáo dục. Mà Hồng Tự, nhưng là xuất thân cùng một cái chiến giáp đoàn. Vẫn là một cái không có tiếng tăm gì cỡ trung chiến giáp đoàn. Chiến giáp đoàn bởi vì đoàn trưởng bảo thủ, hắn bị loại bỏ ra đoàn đội, giải giáp về nhà. Sau khi trong hành động, hắn trước kia chiến giáp đoàn liền diệt, mà hắn chỉ có thể ở nào đó cái tinh cầu bên trong góc. Mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác làm tinh cầu học viện quân sự một cái chiến thuật lão sư. Dựa vào giả lập hiện thực đối chiến cùng lớp học lý luận đến thỏa mãn chính mình chỉ huy ngàn quân. Mộng, mãi đến tận cái tổ chức này tìm tới hắn. Hầu như không hề nghĩ ngợi. Hắn liền gia nhập đối phương tổ chức. Nếu như một cái tướng tinh, không phải chết ở trên chiến trường, mà là ngơ ngơ ngác ngác bên trong chết đi. Đối với hắn chính là một loại sỉ nhục. Trải qua 3 bánh giả lập hiện thực mô phỏng chiến tranh chọn lựa. Hắn bộc lộ tài năng, bị đưa tới nơi này. Khoảng thời gian này, cái kia thần bí tướng tinh giáo dục cùng sát hạch, đối với trên sân hết thảy tướng tinh mà nói, đều chung thân được lợi. Bất luận xuất thân cây cỏ, vẫn là xuất thân bất phàm. Thời khắc này, bọn họ đều có thu hoạch không nhỏ. Đứng ở cùng một cái sân khấu lên. Chúc mừng các ngươi đều thông qua sát hạch. Có điều các ngươi nghĩ tiến thêm một bước nữa, hoặc là hoàn thành lột xác, còn cần đến chiến trường chân chính bên trong. Độc phu nữ mặt không hề cảm xúc, biểu hiện lạnh lẽo đến không nhiệt độ. Tiếp đó, Kari cùng Hồng Tự đem chia làm 2 cái đoàn đội, thành lập từng người chiến bộ. Nhớ kỹ, các ngươi là đồng liêu, cũng là đối thủ cạnh tranh. Tương lai ai có thể trở thành là đoàn đội tổng chỉ huy, đem quyết định bởi các ngươi từng người thành tích cùng bên trong chiến trường biểu hiện. Kari cùng Hồng Tự liếc mắt nhìn nhau, sau đó thu hồi. Bọn họ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chiến ý. Tốt, Hai người các ngươi, ở các ngươi bên người những chiến hữu này bên trong, bắt đầu lựa chọn đoàn đội. Kari ở sát hạch bên trong tổng hợp đạt được cao nhất. Kari trước tiên tuyển người thứ nhất. Độc phu nữ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. Thừa Tiêu, Kari không chút do dự đọc lên một cái tên. Một người trung niên sinh mệnh chậm rãi đi tới Kari bên người. Đạo Mộc, Hồng tự mở miệng nói rằng. Lục Lục, Tiểu Ngư, giúp một chuyện. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư. Nháy mắt, ngươi còn có muốn ta hỗ trợ sự tình. Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Có điều xem trên mặt hắn cười hì hì. Vừa nhìn liền không có lòng tốt. Nói đi, tìm ngươi giúp làm cái nghiên cứu. Ngươi là nghiên cứu lão bà nghiện đi. Tiểu Ngư tức giận cười mắng. Không phải nghiên cứu ngươi. Là nghiên cứu năng lực của ngươi. Trần Mặc nói rằng, khác nhau ở chỗ nào à? Có, ta cùng Mặc nữ, còn muốn vô song, chính đang khai phá một cái đặc thù vũ khí. Có lẽ có thể chung kết vũ trụ chiến tranh. Trần Mặc có chút thần bí ở Tiểu Ngư bên tai nói rằng, vũ khí, cái này vũ khí gọi nữ nhân. Tiểu Ngư pha trò nhìn Trần Mặc, phát hiện nữ nhân có thể hủy diệt thế giới. Sau đó bắt ta đi nghiên cứu. Ha ha, ta phát hiện ngươi biến hài hước. Đây là một cái không sai dòng suy nghĩ. Cút, Tiểu Ngư lườm hắn một cái. Trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nghiên cứu vũ khí. Ta có thể giúp đỡ được gì? Siêu năng vũ khí. Siêu năng vũ khí. Tiểu Ngư bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Trần Mặc. Phảng phất phát hiện một cái quái vật như thế. Trần Mặc cũng bị nàng nhìn ra sợ hãi. Đây chính là ngươi cùng Mặc nữ. Còn mang theo vô song gần nhất thần thần bí bí làm sự tình. Đoạn thời gian gần đây, chuyện này đối với cha con, còn có Mặc nữ, mỗi ngày rất sớm ra ngoài, thẳng đến rất khuya mới trở về. Có lúc thẳng thắn không trở lại, ở phòng thí nghiệm suốt đêm nghiên cứu. Tiểu Ngư bắt bọn họ hết cách rồi. Bọn họ không nói nghiên cứu cái gì. Nàng cũng không tốt chủ động hỏi. Hiện tại Trần Mặc lại nói với nàng. Trần Mặc nghiêm túc chút đầu. Siêu năng kỹ thuật công khai. Mang ý nghĩa vũ trụ toàn diện siêu năng thời đại đến. Siêu năng rất đặc thù. Dính đến ý thức. Đến hiện tại đông đảo văn minh đều không mở ra siêu năng bí ẩn. Có điều những này bí ẩn. Ở Trần Mặc cùng Mặc nữ nơi này mở ra một ít. Siêu năng còn có thể có vũ khí. Tiểu Ngư hỏi. Có. Trần Mặc gật đầu. Trịnh trọng giải thích. Nếu như đem siêu năng khuếch đại đây. Trần Mặc đưa tay, nhẹ nhàng chỉ trỏ trước mắt pha lê chén nước. Chỉ thấy chén nước lơ lửng giữa trời. Ở tại bọn hắn trước mắt hóa thành một cái trong suốt pha lê cầu. Rơi vào Tiểu Ngư trên tay. Đây là khống vật năng lực. Nếu như năng lực của ta khuếch đại, như điều khiển chén nước giống như điều khiển tinh cầu. Thậm chí điều khiển một cái hệ hành tinh hoặc tinh hệ đây. Nghe đến lời này. Tiểu Ngư cảm giác trong tay pha lê cầu có chút lạnh. Ảo tưởng đến loại kia một người điều khiển toàn bộ hệ hành tinh cảnh tượng. Nàng trong lòng có chút sợ hãi. Trần Mặc không quan tâm phản ứng của nàng. Tiếp tục nói. Giống ta cùng đồng thanh ở thiên tinh rừng bia cái kia trận chiến đấu. Nếu như hai người chúng ta siêu có thể không ngừng lên cao. Lấy tự thân lực lượng. Hủy diệt tinh cầu tồn tại lý luận khả năng. Không thể nào. Hủy diệt một cái tinh cầu có thể cần rất lớn năng lượng. Một cái cơ thể sống. Không thể có như vậy lớn năng lượng đi. Tiểu Ngư không xác định hỏi. Năng lượng thủ hằng nhằm vào hiện hữu vũ trụ hệ thống mà nói. Nếu là thứ 4 chiều không gian. Cái kia thần bí chiều không gian. Người nói nó năng lượng thủ không tuân thủ hằng. Liền như nhân loại chúng ta dưới ngòi bút thế giới 2D phim hoạt hình. Đối với chúng ta mà nói. Phim hoạt hình bên trong cũng không tồn tại năng lượng thủ hằng. Cảnh tượng này tăng lên đến 4 chiều thế giới đối với 3 chiều thế giới cảnh tượng bên trong. Ở thiên tinh rừng bia thời điểm, Trần Mặc liền nhận ra được thân thể vận dụng năng lượng. Hắn không biết là hiện hữu vũ trụ năng lượng, vẫn là không biết chiều không gian năng lượng, hay là bọn họ đặc thù lượng từ thân thể, ăn cắp qua hoặc tương lai thời gian chiều không gian năng lượng. Nhưng ở hắn cùng Mặc nữ hai người trong thân thể, xác thực cuồn cuộn không ngừng sản sinh năng lượng, nhưng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Nghe được Trần Mặc lời giải thích, Tiểu Ngư trừng hai mắt, cảm giác mình xây dựng thế giới quan chính đang đổ nát. Khai phá siêu năng vũ khí, ta cũng có nghĩ tới. Bây giờ vũ trụ chiến tranh, nhanh nhất phá hoại tốc độ là tốc độ ánh sáng. Lấy hệ ngân hà 10 vạn năm ánh sáng đến tính toán. Đơn một không gian vũ khí phá hoại, cần 10 vạn năm, lấy vũ trụ trăm tỷ năm ánh sáng đường kính tới nói. Chiến tranh tiến trình quá chậm, như không tính toán lượng đưa lên không gian vũ khí, không bị khống chế, phá hoại quá lớn, đánh đổi cũng quá to lớn. Siêu năng vũ khí, đánh đổi lớn bằng, dựa theo ý nghĩ của ngươi, phá hoại tính cũng đồng dạng lớn. Tiểu Ngư quơ quơ trong tay pha lê cầu. Tình huống như thế so với không gian vũ khí hủy diệt muốn tốt. Nó cũng so với không gian vũ khí có thể khống. Hơn nữa còn có một loại vượt qua tốc độ ánh sáng để giải quyết chiến tranh biện pháp giải quyết. Vượt qua tốc độ ánh sáng. Tiểu Ngư hỏi là siêu năng dính đến ý thức. Ý thức là thứ 4 chiều không gian vật chất. Không bị vũ trụ tốc độ cao nhất ràng buộc. Ý thức có thể bất cứ lúc nào đến vũ trụ bất kỳ vị trí nào. Lại như Mặc Nữ có thể mở ra cánh cửa không gian. Đem bọn ngươi đưa đi mộ thị thiên tinh như thế. Ở thiên tinh rừng bia bên trong, mộ thị thiên tinh ghi chép câu nói kia. Nhường hắn thể hồ quán đỉnh. Ý thức là thứ 4 chiều không gian vật chất. Sau khi thứ 4 chiều không gian cửa lớn hướng về hắn mở ra. Nhường thế giới này ôm có vô hạn khả năng. Ta có thể giúp cái gì? Ta nghĩ đến một cái không tác dụng ở hủy diệt tinh cầu cùng tinh hệ lên. Mà là tác dụng ở trên căn bản phương pháp. Có lẽ có thể nhanh chóng chung kết chiến tranh. Phương pháp gì? Ích tiến sĩ cái kia sóng não nghi nhớ tới đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.